Không tin cứ thử xem. Vẻ khiêu khích trên mặt Long Phi Dương rất rõ. Hoàn toàn không xem anh ra gì. Anh ta không tin một đứa nhỏ tuổi hơn mình có thể có được tu vi thần cảnh. Cao thủ thần cảnh trung kỳ bên cạnh cũng có suy nghĩ đấy. Nhìn Dương Thanh với đôi mắt đầy sát ý. Nếu không vì Vương Chiến đang ở đây thì ông ta đã xử lý Dương Thanh rồi. Vương Chiến cười lạnh, xem ra Long Hoàng càng ngày càng hồ đồ thật. Thứ đần độn nào cũng có thể làm tay sai được. Long Thiên Vũ cũng tỏ ra chế giễu. Người khác không biết chứ sao hắn ta lại không biết bản lĩnh của Dương Thanh thế nào được. Long Phi Dương có hợp sức với cao thủ thần cảnh trung kỳ bên cạnh cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Dương Thanh chứ đừng nói là một mình anh ta. Chát, một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Long Phi Dương vừa rồi còn thách thức đã bị Dương Thanh tát cho ngã văng ra đường đi giữa phòng khám Ái Dân và tập đoàn Nhạn Thanh. Mày dám đánh điện hạ ư? Cao thủ thần cảnh trung kỳ kia ngỡ ngàng. Căm phẫn chỉ thẳng vào anh. Quát, chát, nhưng ông ta vừa dứt lời thì bị Dương Thanh tát vào mặt. Cũng như Long Phi Dương, dù có là một cao thủ thần cảnh trung kỳ cũng bị anh tát bay ra ngoài. Trong phòng khám, khóe miệng Vương Chiến và Long Thiên Vũ đều giật giật. Tuy hai người biết Dương Thanh rất mạnh nhưng không ngờ anh lại mạnh đến nhường này. Chỉ một cái tát đã đánh bay cao thủ thần cảnh trung kỳ ư. Dương Thanh, mày muốn chết à? Bên ngoài, Long Phi Dương hét lên. Mặt mũi vặn vẹo, lúc này ngoài đường đông nghịt. Rất nhiều người nhìn thấy anh ta và cao thủ thần cảnh trung kỳ kia bay ra từ phòng khám. Họ không biết đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ túm tụm lại đứng xem. Là người được khen ngợi là xuất sắc trong lớp trẻ của hoàng tộc họ Long. Thay thế được địa vị cao quý của Long Thiên Vũ. Đã khi nào Long Phi Dương bị ai tát đâu. Quan trọng hơn là còn bị đám đông vây xem. Điều này thật sự không khác gì một sự sỉ nhục đối với anh ta. Long Giang, giết Dương Thanh cho tôi. Tôi muốn thằng đó chết. Long Phi Dương phẫn nộ hét toáng lên. Khoảnh khắc bị Dương Thanh tát bay ra ngoài. Long Giang đã biết cảnh giới võ thuật của Dương Thanh vượt xa mình. Nếu Dương Thanh không nương tay thì lúc này ông ta đã là một cái xác rồi. Sao còn dám xông lên chứ? Điện hạ, chúng ta về thôi. Long Giang loạng choạng đứng dậy. Trên khóe môi còn dính máu. Long Giang, tôi bảo ông giết thằng khốn kia cơ mà. Không hiểu tôi nói gì à? Long Phi Dương giận dữ quát. Ông ta đau khổ nói. Điện hạ, tôi không phải đối thủ của cậu ta. Cách chương.